Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, Tiểu Tây đi nơi nào? Hai cái đồng tử cho tới bây giờ không có bái kiến tiểu nha đầu như vậy yếu ớt quá. Nhìn một chút bên ngoài sớm chạy mất tung ảnh các sư huynh. Chỉ đành phải bất đắc dĩ lưu lại. Sư tỷ chớ hoảng sợ, có sư phó ở, trời sập không xuống. Ai nha, tiểu đông mãnh vỗ một cái ót, vẻ mặt tỉnh ngộ nói. Hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta còn có một đoạn đường núi không quét dọn. Mau mau nhanh, tiểu tây, cướp tài sản ra hòa. Tiểu đông hướng về phía tiểu tây nháy nháy mắt. Tiểu tây hiểu ý, cũng là chợt kêu to lên. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đi một chút đi, vội vàng. Hai cái đồng tử mỗi người nhặt lên một cái điều chửu. Tông cửa xông ra, liên tiếp ma lưu động tác. Dĩ nhiên để cho tiểu nha đầu không phản ứng kịp. Phun, hai cái đồ vật nhỏ. Cũng biết không trông cậy nổi các ngươi. Ánh mắt của tiểu nha đầu lóe lên một cái. Nào còn có trước hoảng sợ. Thật giống như biến thành một người khác. Vẻ mặt âm trầm, chỉnh sửa một chút dung nhan. Khóe miệng tà mị cười một tiếng, lộ ra một viên biến thành màu đen tiểu hổ răng. Xoay người hướng giới sơn một bên khác chạy đi. Đó là cô nãi nãi địa bàn. Nhưng là không biết nàng vì sao phải hướng nơi đó đuổi. Lại nói hai cái tiểu đồng tử vừa đi vừa chơi đùa. Chậm chậm từ từ đi tới sơn đạo. Trên đường đi qua giới bi lúc, phát giác trước sụp đổ giới bi đã khôi phục như lúc ban đầu. Một chút đứt gãy vết tích cũng không có. Kỳ quái, cái này là làm sao bây giờ đến? Tiểu đông gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vây quanh giới bi vòng vo tầm vài vòng. Tiểu tây trong miệng ngậm một mảnh thoang thoảng lá cây. Hốt luân nói, hắc, nơi này trừ chúng ta cường đại sư phó, còn có thể là ai? Cũng không thể chính nó trường cước, chính mình đem mình sửa chữa xong chưa? Nghe vậy tiểu đông, cười lớn, ha ha ha, nói không chừng nó thật dài chân, còn thành tinh đây. Đây chính là cùng bồ đề giới như thế cổ lão tồn tại nha. Cát, ngươi cho rằng là thành tinh có dễ dàng như vậy. Chúng ta bồ đề giới nghe nói bị xuống nguyền rủa. Đừng nói giới bi không thành được tinh. Chính là những dã thú kia. Ngươi có thể từng có thấy linh trí sinh ra. Là không có có. Ai tương đương bất kể. Bận tâm không được nhiều như vậy. Chúng ta vội vàng làm việc đi. Đợi làm xong nói không chừng sư phó bọn họ trở về. Tiểu đông là một cái thật thà biết điều hài tử. Nói làm liền làm, nhặt lên điều chửu liền nhanh lên. Tiểu tây nhưng là cái quỷ tâm nhãn tương đối nhiều. Đảo trong mắt một vòng, liền ôm bụng ai yêu hô hoán lên. Tê không được, ta đau bụng, mới vừa rồi ăn nhiều. Được tìm một chỗ ra cung. Ca ca ngươi trước chuẩn bị đi. Nói xong, hắn hóp lưng lại như mèo. Như một làn khói nhi liền chui vào trong rừng rậm. Phi, lười nghiu lười mã cất đái nhiều. Quay đầu lại hay là ta một người gánh vác lên toàn bộ. Tiểu đông cũng không phải là một kiểu cách. Hai tử, đối mặt như vậy kết cục đã sớm coi nhẹ rồi. Mí mắt cũng không nhấc một chút. Tiếp tục làm việc lục trong tay sống. Này tiểu tây ở rừng rậm nơi đó quan sát một trận. Phát giác tiểu đông cũng không có đuổi theo. Trên mặt tất nhiên vui vẻ. Hì hì, chờ ta tìm tới ăn ngon. Mở lại đãi ngươi, gỡ ra bên người lùm cây. Hắn bắt đầu ở giới bi ban đầu tuần tra đứng lên. Lần trước, bọn họ tìm lộn kỳ dị quả. Ăn lầm một loại kêu hồng tiêu quả đồ vật. Một tấm cái miệng nhỏ nhắn cay đến phun lửa. Bị cháy thành xúc xích miệng. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nhớ tới sẽ khóc chít chít. Sau khi trở về, hắn càng nghĩ càng không cam lòng, len lén tìm mấy người sư huynh hỏi, cuối cùng mới xác định chính mình nên đi nơi nào tìm. Về phần tốt như vậy đồ vật, tại sao các sư huynh cũng không tới hái? Nghe nói là bọn họ chỉ số thông minh đã nhất lưu đỉnh phong. Ăn nữa cũng sẽ không có nhiều tác dụng lớn, cũng không cần mở ra cái gì linh trí. Mặc dù này có khoe khoang hiểm nghi, nhưng là vì không để cho người khác nói mình là một ngu đần. Cần nếu như vậy trái cây cứu, mấy cái này sư huynh đệ dĩ nhiên đình chỉ, không tới tìm tìm. Tiểu Tây tự cho là mình cũng là một thông minh hài tử. Đối với cái này cái mở khải linh trí năng, hắn tự nhiên cũng không cần. Hắn hiếu kỳ là, cái này trái cây là mùi vị gì? Chỉ như vậy mà thôi. Một đường chật vật lục lọi, trong kẽ đá, sau cây, trong bụi cỏ, lần lượt qua một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Khi hắn mệt mỏi cả người chảy đại hãn, dự định buông tha lúc, khóe mắt liếc qua nhưng là bị một vệt hồng quang bắt. Vội vàng gỡ ra tầng tầng mê chướng nhìn sang, một viên chỉ có bắp chân cao như vậy tiểu thụ miêu. Trình Yên lặng lớn lên ở một mảnh dã trong bụi hoa. Hoa dại mở quá rậm rạp, hồng lam phấn trắng khoe màu đua sắc, xa xa nhìn một cái làm mọi người mờ mắt say mê. Trước hắn đi qua nơi này nhiều lần, dĩ nhiên không nhìn ra, người tốt, thật sẽ ẩn núp, hắc hắc, ta tới vậy. Hắn bước nhanh đi, rất là kiên định đem ma chảo đưa về phía cây nhỏ. Phía trên trái cây trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ thải hái xuống. Đếm một chút, nhỏ như vậy một thân cây. Lại có 20 viên nhiều, đầu chỉ có trứng chim hơi lớn như vậy. Đó là một loại dung mạo rất giống như hồ lô hình dáng. Lại dáng dấp có chút dưa hấu đường vân, còn có chút giống như đào như thế nhung mao. Trọng yếu nhất là, nó là hồng đồng đồng trái cây. Nhìn kỳ kỳ quái quái, cho nên mới có kỳ dị quả gọi đi. Qua loa trên người lau một chút nhung mao, không kịp chờ đợi đặt ở trong miệng, còn đến không kịp mớm. Đã cửa vào liền hóa, thứ gì, nhanh như vậy sẽ không có, cũng còn không có nếm ra mùi vị. Liếm liếm miệng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía còn lại trái cây. 15 sư huynh, cộng thêm sư phó, cô nãi nãi, còn có hơn 2, hắc hắc, nếu là hắn phát hiện, tất nhiên hắn cho là ưu tiên. Bắt trước làm theo đem dư thừa 2 cái cũng ăn vào bụng. Một loại chắc bụng cảm tự nhiên nảy sinh. Khiến cho hắn toàn thân thư thái. Mí mắt rất nhanh thì bắt đầu đánh nhau. A cấp không được không được. Ta phải ngủ xuống. Đánh Hoắc Hải. Hắn xách còn lại trái cây chật vật đi tới giới bi nơi. Đến cuối liền khò khò ngủ say đứng lên. Hắn không biết là. Khi hắn khò khò ngủ say. Làm tiểu đông chăm chỉ quét sân lúc. Xa như vậy ở dưới chân núi bồ đề thụ run rẩy dữ dội đứng lên. Trên cây màu hồng hoa nhi bị từ trong hắc động thổi tới một cỗ âm phong. Phiêu tán đến toàn bộ bồ đề giới. Ai nha nha, thế nào làm, thật đáng ghét, ta mới quét sạch sẽ. Tiểu đông nhìn trên sơn đạo không ngừng bay xuống cánh hoa. Có thể không cảm thấy đẹp đẽ bao nhiêu. Chỉ cảm giác mình một phen khổ tâm uổng phí. Nếu như đánh lại tảo một lần, hắn không phải mệt mỏi điên rồi. Hắn tức giận ném xuống điều trừ. Lúc này vừa cảm thấy có chút không đúng. Cái kia theo đuôi. Quỷ lười. Tham ăn quỷ. Còn nói nhiều lắm mồm ra hỏa không thấy. Trước nhà vệ sinh có lao lực như vậy. Chớ là không phải lười biếng đi. Chờ ta bắt được. Thế nào cũng phải đánh nát cái mông không thể. Hắn vén tay áo lên. Tùy ý lôi cây gậy liền tìm tới. Tiểu Tây. Ngươi ở chỗ nào vậy? Nhanh lên một chút đi ra làm việc á. Ca ca gọi ngươi đấy. Không đáp ứng nữa. Cẩn thận ta thật tức giận. Tịch tĩnh sơn lâm. Đáp lại hắn chỉ có vô số trên không trung bồng bềnh cánh hoa. Nhìn đẹp đẽ. Kỳ thực có chút quỷ dị. Giới sơn cách chân núi bồ đề thụ. Cực xa. Lấy người bình thường cước trình. Không có một giờ là ngược lại không rồi. Này cánh hoa vô luận như thế nào cũng bay không tới đây. Chỉ là hắn vẫn cái đồng tử. Đối với lần này cũng không có suy nghĩ nhiều. Đào 3 thước đất cũng không phát hiện tiểu tây bóng dáng. Cảm giác không ổn nói ra tâm thần hắn, khiến cho hắn nói chuyện cũng có chút run rẩy. Tiểu tây nhanh đừng dọa ca ca yêu cầu van ngươi mau ra đây đi. Toàn bộ bồ đề giới Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.